quý vị thính giả thân mến, trong chương 3B, chúng tôi đã gửi đến quý vị thính giả những nội dung quan trọng trong nguyên tắc kinh doanh của Lý Gia Thành. Bây giờ, concertnet.com.vn mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp chương 3C. Nội dung đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả trong chương này là hãy phóng tầm mắt nhìn vào thị trường trong nước để có kế hoạch đầu tư lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng Lý Gia Thành là một tỷ phú người Hoa đầu tư lớn nhất ở nước ngoài. Nhưng do nhiều nguyên nhân nên việc đầu tư vào đại lục của ông chưa phải là người đứng đầu. Ngay từ nhiều năm trước, nhiều nhà tài phiệt Hồng Kông đã rầm rộ tiến quân vào đại lục và giành được những thành tích đáng tự hào. Còn Lý Gia Thành tuy chịu thua một bước nhưng không cam chịu lạc hậu. Vì thế bắt đầu từ năm 92, ông đã chuyển hướng đầu tư nước ngoài vào đại lục. Năm đó, Đặng Tiểu Bình đi thị sát đặc khu kinh tế phía Nam, Trung Quốc đã dấy lên một làn sóng cải cách mở cửa rộng lớn. Trung Quốc được thế giới nhìn nhận là một thị trường có tiềm lực lớn nhất trên toàn cầu. Nghe nói Mã Thế Dân, người thân anh, thân Trung Quốc đã cố chấp đòi Lý Gia Thành phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lý Gia Thành thường đi chậm hơn người một bước, nhưng quyết sách đã định không dễ gì thay đổi. Cho dù lòng tin ở Hồng Kông sẽ ngày càng lan rộng, hầu như người Hồng Kông không ra khỏi Hồng Kông thì chỉ còn cách ngồi chờ chết. Chính thành viên trong hội đồng quản trị Trường Giang chủ trương bỏ phiếu chuyển trụ sở, riêng Lý Gia Thành kiên quyết không đồng ý. Kết quả, các công ty không có một văn phòng đại diện nào ở nước ngoài. Do nhiều nguyên nhân, khi mua lại các công ty của anh, Lý Gia Thành vẫn giữ người anh ở lại làm việc. Việc tuyển mộ thêm người anh thực hiện chính sách lấy độc trị độc. Còn bây giờ, Lý Gia Thành lại yêu cầu người lãnh đạo của Hòa Hoàng rằng hãy dùng nhiều người bản địa với điều kiện là phải thông thạo tiếng phổ thông. Điều đó chứng tỏ rằng ông đã có kế hoạch đầu tư lớn vào Trung Quốc. Vì thế ông đã tích cực tìm cách xí nghiệp ở đại lục, làm bạn hợp tác với mình để tiện cho việc triển khai công việc. Cần phải thấy rằng, từ năm 90, từ lúc Lý Gia Thành giúp đỡ công ty Thái Phú Trung Tính, các nhà đầu tư ở Hồng Kông và các xí nghiệp ở trong nước đã xôn xao bàn tán, muốn dựa vào sức mạnh của siêu nhân để tổ chức các công ty liên doanh, lợi dụng ưu thế của cả hai bên, cả Hồng Kông và trong nước đều triển khai nghiệp vụ. Trong thời điểm quan trọng đó, Lý Gia Thành đã dứt khoát chọn gang thép là đối tượng hợp tác. Các bạn biết không, thủ đô của xí nghiệp gang thép là Tổng Công ty Gang Thép, là một trong bốn căn cứ gang thép lớn nhất của Trung Quốc, gồm 27 vạn cán bộ công nhân, kinh doanh đa ngành gồm sắt thép, khai thác mỏ, điện tử xây dựng, vận chuyển kim khí v.v. Cả thảy 18 ngành hàng, ở trong nước có trên 100 nhà máy lớn nhỏ và 70 công ty liên doanh. Ở nước ngoài có 18 nhà đầu tư dưới hình thức đầu tư 100% vốn hợp tác đầu tư. Các bạn thấy đấy, lẽ dĩ nhiên Lý Gia Thành đầu tư vào gang thép còn có nguyên nhân về dịp may. Có một công ty Hồng Kông tên là Công ty Gang Thép Đông Vinh, chuyên kinh doanh các mặt hàng sắt thép, năm 90 đã nhập khẩu của Trung Quốc 33 vạn tấn thép, chiếm 1/3 sản lượng thép cả năm của thị trường Hồng Kông. Công ty Đông Vinh là một tập đoàn liên hợp của Lý Minh Trị. Lý Minh Trị là một quái chiêu nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Ông ta không ngừng thay đổi cổ đông ở các công ty chứng khoán. Nghe nói mà việc mua bán đều do một tay ông ta quyết định, làm cho các cổ đông nhỏ phải chắp tay vái trời, khốn khổ điêu đứng. Sau đó, do Lý Minh Trị vi phạm vào điều lệ về trái phiếu, dẫn đến việc điều tra của các tổ chức giám sát, nên buộc Lý Minh Trị phải bán hết các cổ phần ở công ty. Đúng lúc đó, người của công ty Gang Thép Đông Vinh đã gặp đại diện của Tổng Công ty Gang Thép Trung Quốc và nói rằng họ có thể tiêu thụ thép của Trung Quốc tại Hồng Kông và có thể xuất một phần ra nước ngoài. Sau khi đã lên kế hoạch với phía Trung Quốc ngày 23 tháng 10 năm 92, công ty Gang Thép Trung Quốc, công ty Trường Giang, công ty tài chính Đài Đông và công ty Gang Thép Đông Vinh đã cùng nhau ký kết hiệp định về việc mua lại công ty Đông Vinh với giá 9,28 hào, một cổ phần, tổng giá trị là 2,34 tỷ đô la Hồng Kông, quyền cổ đông được phân phối như sau. Công ty Gang Thép Trung Quốc 51%, công ty Trường Giang 21%, công ty tài chính 3%, tổng cộng là 75%, chỉ còn lại 25% là thuộc về Đông Vinh. Các bạn thấy đấy, nhìn bề ngoài thì rõ ràng giá chào bán và giá mua đều thấp hơn so với giá cổ phiếu. Có thể thấy, công ty Đông Vinh lúc đó đã sa sút nghiêm trọng về mặt uy tín, và Đông Vinh chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Thế nhưng, Lý Gia Thành lại cho rằng, tuy là một cái vỏ trống rỗng, nhưng không ai có thể nói rằng, tương lai nó không thể trở thành một xí nghiệp phát triển. Với sự hợp tác này, cả Lý Gia Thành lẫn phía công ty Gang Thép Trung Quốc đều rất hài lòng, và chính điều này đã đặt nền móng cho Lý Gia Thành mạnh mẽ tiến vào thị trường trong nước. Trong nước có những thị trường kinh tế to lớn, các xí nghiệp của dòng họ Lý do Lý Gia Thành lãnh đạo đã ăn sâu bám rễ chắc chắn tại thị trường Hồng Kông và đang từng bước phát triển ra nước ngoài. Đi đôi với việc Hồng Kông trở về với Trung Quốc và việc nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, Lý Gia Thành đã nhạy cảm phát hiện ra tiềm lực to lớn của thị trường trong nước. Vì thế, ông đã phát triển ở khắp nơi. Theo chính Lý Gia Thành nói, thì các xí nghiệp nhà họ Lý đã đầu tư khoảng 300 tỷ đô la vào đại lục. Dấu chân của Lý Gia Thành đã in sâu trên các nẻo đường khắp Trung Quốc. Ví dụ, tại Thượng Hải, ông đã nói, so với 7-8 năm về trước, Thượng Hải hôm nay đã phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thượng Hải sẽ là một trong những điểm đầu tư của tôi. Lý Gia Thành lại nói, vừa bước ra khỏi máy bay, tôi đã thấy những thay đổi to lớn của Thượng Hải. Chẳng những bộ mặt của thành phố đã đổi mới mà còn được chứng kiến người dân Thượng Hải tích cực tham gia vào việc xây dựng và phát triển kinh tế Thượng Hải. Những người lãnh đạo của Thượng Hải cũng có quyết tâm rất lớn. Lý Gia Thành không ngớt lời ca ngợi, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, Thượng Hải đã trở thành trung tâm kim khí nổi tiếng, trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật cao, trung tâm buôn bán và vận chuyển hàng không. Thượng Hải trong thế kỷ mới sẽ trở thành một thành viên quan trọng của nền kinh tế toàn cầu. Tiền đồ của thành phố là vô cùng sáng sủa. Chỉ riêng hai tập đoàn Trường Giang và Hoa Kiếu Hoàng Phố đã đầu tư vào nội địa hơn 600 tỷ đô la Hồng Kông. Trong đó, đầu tư cho Thượng Hải là 80 tỷ và trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Hồng Kông vào đại lục. Lý Gia Thành nói rõ, ông sẽ coi Thượng Hải là một trong những thành phố đầu tư trọng điểm của ông tại Trung Quốc. Chỉ cần có các hạng mục công trình là ông sẵn sàng đầu tư ngay vào đây. Lại ví dụ như Lý Gia Thành đến Thâm Quyến ở Kệ Liệng ngay cạnh Hồng Kông, một lần theo lời mời của lãnh đạo Thâm Quyến, ông đã đi tham quan khảo sát tại đây. Ông luôn có con mắt nhìn xa trông rộng, nhận xét về quy hoạch xây dựng và phát triển của thành phố. Khi được biết tin về Hoa Kiếu Hoàng Phố đã ký với địa phương bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nghề muối, ông phấn khởi nói, mục tiêu của chúng tôi là trở thành bến cảng có nhiều muối tốt nhất trên thế giới. Vì vậy, Thâm Quyến sẽ trở thành thành phố đầu tư nhiều nhất của tập đoàn Trường Giang. Và Lý Gia Thành còn hân hoan tuyên bố, chúng ta sẽ là nhà cung cấp lớn nhất, có chất lượng nhất cho toàn thế giới về nguồn muối ăn. Các bạn thấy đấy, trước sự thay đổi to lớn của Thâm Quyến, Lý Gia Thành còn nói với lãnh đạo đi cùng rằng thành phố Thâm Quyến không những tuyệt vời về mặt phát triển mà còn thể hiện trong quyết sách nhìn xa trông rộng của lãnh đạo, trong quy hoạch xây dựng, phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật. Đứng trên đỉnh núi Hoa Sen nhìn mô hình quy hoạch khu trung tâm thương mại thành phố, Lý Gia Thành không ngớt lời ca ngợi trình độ ở đây có thể đứng hàng đầu so với bất cứ nơi nào trên thế giới. Nếu điều kiện phát triển cho phép, tập đoàn Trường Giang chúng tôi sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng trung tâm này. Tại khu chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới, Lý Gia Thành rất chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của người có trách nhiệm. Khi nghe nói, khu công nghệ kỹ thuật chỗ này được nhà nước xếp vào một trong năm trọng điểm về khu công nghệ kỹ thuật cao của cả nước, Lý Gia Thành đã nghiêm túc hỏi rằng liệu có còn ý định phát triển nữa không? Sản phẩm của xí nghiệp đầu tư có tiêu thụ được ở trong nước không? Người bên ngoài đầu tư vào đây có gì hạn chế không? Ông nói, khu công nghệ kỹ thuật mới của Thâm Quyến là sự lựa chọn đầu tư tốt nhất. Thâm Quyến sau này có thể trở thành thành phố đầu tư lớn nhất của tập đoàn Trường Giang. Lý Gia Thành còn nêu lên, nhìn xa trông rộng, phát triển khoa học kỹ thuật cao nhất trong tương lai. Chỉ qua việc quan sát hai địa phương của Tổ quốc cũng đủ để chứng minh rằng Lý Gia Thành rất coi trọng thị trường trong nước, tin rằng trong quá trình đầu tư từ nay về sau, ông sẽ đầu tư nhiều vốn và sức lực vào việc xây dựng các công trình ở khắp mọi nơi để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế Tổ quốc. Quý vị thính giả thân mến, một trong những nội dung quan trọng của chương này mà kho sách nói.com.vn cũng như Dự Lan muốn gửi đến quý vị thính giả ngay bây giờ là khi đầu tư vào bất động sản nhà đất phải chú ý nước lên thuyền lên. Trong cạnh tranh thương mại hiện đại, thuật ngữ nước lên thuyền lên chính là một thủ đoạn kinh tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Phần lớn những người đầu tư bất động sản về nhà đất đều hiểu sách lược này, phải tránh không được để những khu đất gần nhà mình rơi vào tay người khác. Về mặt này, Lý Gia Thành có cách làm của riêng mình, ông sẽ mua những lô đất ở khu vực nóng để xây dựng trung tâm thương mại, giao thông thành phố và khu vui chơi giải trí. Do địa thế ở khu vực này rất tốt, lưu lượng người nhiều nên sẽ nhanh chóng thu hồi được tiền vốn. Chẳng những thế, ông còn có thể mua được mảnh đất để xây dựng nhà cửa, tu bổ thật đẹp cho ngôi nhà, càng tiện nghi hơn, có giá hơn. Kết quả giá nhà ngày càng lên cao. Về vấn đề này, người cũng là tỷ phú Hồng Kông Thiệu Miễn cũng biết. Nhà tài phiệt điện ảnh Thiệu Miễn mỗi khi muốn xây dựng một rạp hát mới để chọn mua những bất động sản ở gần khu phố. Sau khi xây dựng xong rạp hát, phố xá xung quanh sẽ sầm uất lên, giá cả ở đó sẽ tăng cao, ông lại bán đi và thu được lợi nhuận kết xù. Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng, người xưa khi bán những đồ châu báu, họ đều tìm cách bán kèm theo những cái hộp rất đẹp. Còn thương nhân khi bán đất, bán nhà, bao giờ cũng kèm theo địa thế và sự tiện lợi ở xung quanh để đẩy giá lên cao. Khi xây dựng rạp hát, Thiệu Miễn đã áp dụng mưu kế này. Sự phồn vinh của khu phố và ưu thế của rạp hát đã làm tăng giá cả, giúp Thiệu Miễn kiếm được càng nhiều lãi hơn. Thực tế đã chứng minh, khi cần phát triển mở rộng xí nghiệp thì các hạng mục liên quan đều phải điều chỉnh để chúng có sự thúc đẩy lẫn nhau. Đây cũng là biện pháp quan trọng để nhiều xí nghiệp hiện đại mở rộng thị trường. Ngoài ra, Lý Gia Thành cũng chỉ ra rằng gọi là nước lên thuyền lên, Phải hiểu Thuyền Lên ở đây là việc khai thác các hạng mục bất động sản về nhà đất, còn nước ở đây là chỉ tiềm lực phát triển và khả năng giá lên cao của khu vực đó. Xét từ góc độ này thì việc đầu tư nhà đất nên chọn những khu vực có tiềm năng phát triển lớn, tối kỵ chọn những nơi xa xôi hẻo lánh, gây lãng phí lớn về tài lực, vật lực. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, đầu tư vào nhà đất nên có tính toán lâu dài, nếu ai đó chọn cách làm trục lợi phiến diện và đánh chớp nhoáng, người đó sẽ không thành công. Đầu tư lâu dài vào nhà đất, kết quả thu được sẽ tương đối cao, nhưng người đầu tư phải dốc toàn bộ tài trí thông minh của mình vào công việc thì mới được. Sau đây, khosanai.com.vn xin giới thiệu về đặc tính công cụ đầu tư để bạn vận dụng vào trường hợp của mình nhằm đầu tư chính xác hơn. Thứ nhất, ưu điểm của việc đầu tư nhà đất trung dài hạn. Có hai cái lợi là vừa được sử dụng vừa đầu tư. Nắm bắt được thời cơ, thu được lợi ích lâu dài. Có thể đối phó được hiện tượng bán rộ lên cùng một thời điểm. Là tài sản thế chấp tốt nhất. Thứ hai, nhược điểm của việc đầu tư nhà đất trung dài hạn. Về tổng thể mức độ rủi ro cao, vòng quay thấp, ít có thay đổi. Nhu cầu vốn lớn, khi cho thuê tốn nhiều công sức, phải đóng nhiều loại thuế, thuế kinh doanh, thuế trước bạ, nhà đất, thuế cho thuê, v.v. Những thủ đoạn quan trọng để hùn vốn, các bạn biết không, ở Hồng Kông, việc có thể lợi dụng thị trường chứng khoán hay không có quan hệ mật thiết đến sự thành bại của xí nghiệp công ty. Nói chung, việc đầu tư cổ phiếu phải căn cứ vào xu hướng của thị trường và sự phát triển kinh tế trên toàn thế giới để xác định xem xu thế thị trường tốt hay xấu, rồi sau đó mới quyết định mua vào hoặc bán ra. Nhiều công ty bất động sản đã không tuân thủ quy định này. Khi thị trường chứng khoán lên cơn sốt thì tập trung mua vào với giá cao các loại cổ phiếu mà mình ưa thích. Kết quả khi thị trường khủng hoảng bị lỗ vốn rất lớn. Chính trong bối cảnh này, Lý Gia Thành đã có kế hoạch manh động cho công ty Trường Giang của ông. Ông tin chắc rằng việc tham gia thị trường chứng khoán sẽ xác định được vị trí kinh tế của công ty, chuẩn bị một nguồn vốn lớn cho việc mở rộng quy mô xí nghiệp. Ngày 31 tháng 7 năm 72, Lý Gia Thành đổi tên công ty Trường Giang thành tập đoàn Trường Giang. Tiếp đó, ông giao cho cố vấn tài chính soạn thảo đơn tham gia thị trường chứng khoán, chương trình hành động của công ty, kế hoạch mở rộng cổ đông v.v. Và cùng năm đó, ông tham gia vào thị trường chứng khoán. Theo quy định, vốn pháp định là 2 tỷ đô la Hồng Kông, nhưng công ty thực thu được 84 triệu đô la Hồng Kông chia làm 42 triệu cổ phần, mỗi cổ phần giá 2 đô la. Ông đã tham gia vào 3 thị trường chứng khoán ở Hồng Kông. Các bạn biết không, việc Trường Giang tham gia vào thị trường cổ phiếu vào lúc ngành bất động sản như vậy là đúng lúc, được đa số các cổ đông tán thành. Mức người nhận mua cao trên 65,4 lần, tất cả những người nhận mua đều phải làm đơn và đặt tiền trước. Tổng cộng bán được 59.017 cổ phiếu, vượt mức đề ra mấy chục lần. Do đó đành phải dùng cách bốc thăm để xem ai là người mua được. Những người mua phải trả bằng tiền mặt, điều này rất hiếm xảy ra ở Hồng Kông. Chỉ sau 24 giờ, giá cổ phiếu đã tăng lên trên một lần. Giá cổ phiếu tăng lên trên một lần, có nghĩa là tập đoàn cũng tăng thêm thế lực trên thị trường. Tin vui bay đến, các cán bộ nhân viên ở Trường Giang vui như mở hội, tất cả đều mua thịt chúc mừng. Vì thế, tập đoàn Trường Giang đã thu được một khoản tiền mặt lớn và mua được một khối lượng lớn đất đai. Khi giá đất xuống thấp, tất cả những điều vừa nêu đều chứng minh rằng chiến lược tham gia thị trường chứng khoán để tập hợp vốn của Lý Gia Thành là vô cùng chính xác. Khi đầu tư phải có trạng thái tâm lý bình thường, Lý Gia Thành đã có một câu nói nổi tiếng trong đầu tư, đó là khi đầu tư không nên chỉ nhằm vào những thứ quý hiếm, bởi vì những thứ quý hiếm sẽ khó lòng mua được ngay. Ý câu nói đó của Lý Gia Thành là khi đầu tư phải giữ được trạng thái tâm lý bình thường. Ông nêu ví dụ nếu một người nào đó cho bạn một tấm vé đi xem bóng đá miễn phí, nhưng tối hôm đó, mưa to bão lớn, việc đến sân vận động là rất nguy hiểm, vậy bạn có đi hay không? Ngược lại, cũng vẫn tấm vé đi xem bóng đá, cũng vẫn trời mưa to bão lớn, nhưng đó là tấm vé bạn phải mua 100 đồng, thì liệu bạn có đi hay không? Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế học, thì nếu tấm vé đó do mình tự mua, thì rất có thể người ta sẽ mạo hiểm để đi xem. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng, ở đây có hai trạng thái tâm lý xảy ra, đó là mình đã mất tiền thì không nên lãng phí, cho dù kết quả như thế nào, hay là không chịu chấp nhận thua thiệt. Thông thường mọi người đều coi cái mất quan trọng gấp đôi cái được. Kết quả này đã chứng minh khi mọi người bỏ ra số tiền nào đó vào việc đầu tư, thì trạng thái tâm lý của anh ta sẽ có thay đổi. Việc của đau con sóc thường làm cho con người mất đi trạng thái bình thường, trở thành người không có lý trí. Đây là trường hợp hết sức nguy hiểm, bởi vì khi nhà đầu tư mất đi sự thăng bằng về tâm lý, sẽ dẫn đến chỗ nguy hiểm có những quyết định sai. Cho nên, Lý Gia Thành khuyên mọi người rằng, khi đầu tư phải tránh suy nghĩ quá nhiều về được mất, phải thật bình tĩnh phân tích và có sự lựa chọn thông minh. Các bạn thấy đấy, xuất phát từ trạng thái tâm lý bình thường để giao dịch mua bán, Lý Gia Thành chỉ ra rằng, lúc nào con người cũng phải cố gắng xuất phát từ lợi ích và lập trường của mình và của đối phương, không nên ích kỷ dồn đối phương vào bước đường cùng. Vì làm như vậy thường dẫn đến tình trạng đối phương sẽ quyết sống chết với mình, không có lợi cho sự hợp tác lâu dài. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, trong quá trình thương thảo nghiệp vụ, việc xảy ra mâu thuẫn thậm chí tranh chấp giữa đôi bên là điều không thể tránh khỏi, vì thế cần phải đàm phán với nhau. Mục đích của đàm phán là có được một hiệp định hai bên cùng có lợi, chứ không phải chỉ có lợi cho một bên. Nếu xuất phát từ những suy nghĩ này thì rất có thể sẽ tìm ra biện pháp giải quyết những bất đồng. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa cho vấn đề này. Chẳng hạn, một thương nhân người Mỹ trong đàm phán đã đưa ra một chiêu cao tay, lui để mà tiến. Kể từ ngày ký hợp đồng, hai bên có thể tùy tiện không thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cáo cho đối tác biết trước 5 năm. Nhìn ngoài thì rõ ràng điều khoản này thỏa mãn được yêu cầu của đối phương, nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng, chắc chắn công ty này sẽ không muốn chi phí mọi phí tổn về đi lại cho đối phương trong 5 năm, sau khi đã chấm dứt hợp đồng. Vì thế, chắc chắn họ sẽ phải làm việc thận trọng, cố gắng không để xảy ra những rắc rối. Như vậy trên thực tế, thương nhân Mỹ đã đạt được mục đích, cách làm đó vừa văn minh vừa thông minh. Trên thực tế, suốt cả một thời gian dài, Lý Gia Thành luôn giữ được trạng thái tâm lý bình thường trong đầu tư và đàm phán. Điều đó chẳng những đem lại cho ông sự tín nhiệm mà còn đem lại nhiều của cải vật chất. Quý vị thính giả thân mến, một trong những nội dung quan trọng trong đầu tư của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả ngay sau đây đó là không nên đầu tư vào lúc thị trường có giá thành cao. Mời các bạn cùng nghe nhé. Về mặt đầu tư, Lý Gia Thành có một câu danh ngôn nổi tiếng đó là không đầu tư vào thị trường lúc có giá thành cao. Dưới ảnh hưởng của tư tưởng này, tập đoàn Hoa Kiếu Hoàng Phố đã không đầu tư vào thị trường khi giá thành cao. Lấy nước Đức làm ví dụ, nếu tiếp nhận một hãng sử dụng điện thoại thế hệ 3G ở Đức thì giá thành bình quân sẽ là 1,5 vạn đô la. Theo tính toán của công ty đầu tư Cao Thịnh thì mức chi phí cho người dùng điện thoại di động ở châu Âu là 2.500 đô la mỗi tháng. Đến năm 2003, mức phí cho mỗi hộ dùng điện thoại thế hệ 3 trung bình mỗi tháng chỉ hết 10 đô la. Căn cứ theo cách tính này thì phải mất 100 năm, người kinh doanh điện thoại di động mới thu hồi được số vốn của mình. Vì thế, Lý Gia Thành đã nói với nhà đầu tư bất động sản Hắc Kiến Minh rằng, thà rằng đầu tư vào lĩnh vực nhà cửa và đất đai có giá thành cao còn hơn, ngôi nhà bạn xây càng cao, càng dễ thu hồi vốn. Xét từ góc độ này ta thấy rõ, việc đầu tư vào điện thoại thế hệ 3G của Lý Gia Thành chỉ mang tính tạm thời. Mọi người đều biết, Lý Gia Thành đã đầu tư một khoản tiền lớn vào việc triển khai nghiệp vụ 3G ở châu Á, nhất là ở Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như việc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và các nhiệm vụ khác ở Hoa Kiếu Hoàng Phố. Nhưng với từng nghiệp vụ, ông đều có tính toán của riêng mình. Ông dự kiến, nghiệp vụ 3G ở châu Á sẽ đầu tư cổ phiếu ngắn hạn, dùng lợi nhuận thu được để đầu tư vào việc xây dựng ở Hồng Kông. Ông đã áp dụng sách lược lấy 3G để nuôi việc xây dựng bến cảng và thông qua sách lược này để hiện đại hóa nghiệp vụ vận chuyển toàn cầu. Các bạn thấy đấy, ai cũng biết rằng việc xây dựng bến cảng đòi hỏi phải có một số vốn rất lớn. Phần lớn những người khi bắt tay vào việc này đều phải khổ sở về khoản tiền vốn khổng lồ này. Nhưng Lý Gia Thành lại cho rằng chỉ cần thị trường chứng khoán toàn cầu tăng lên thì thị trường cổ phiếu viễn thông cũng sẽ như nước sôi lửa bỏng, có gì đáng lo ngại đâu. Chỉ cần bán cổ phiếu thành công một lần là có thể thu hồi được vốn đầu tư, thậm chí còn thu được nhiều hơn. Tất nhiên, trước khi đưa cổ phiếu ra thị trường, Lý Gia Thành cần phải xây dựng mức giá phù hợp với thực tế thị trường. Theo dự tính của công ty Cao Thịnh, Hoa Kiếu Hoàng Phố phải bỏ ra khoảng 460 tỷ đô la để xây dựng mạng lưới 3G và các cửa hàng ở châu Âu. Trong đó, một nửa số vốn phải thông qua phát hành trái phiếu, một nửa phải thông qua phát hành cổ phiếu và tiền vốn lưu động của nghiệp vụ 2G. Hai khoản này chia đôi, mọi thứ gánh một nửa. Các bạn thấy không, nghe ra rất lý tưởng. Nhưng vào mùa hè năm 99, tiền vốn ở ngân hàng, cổ phiếu và trái phiếu đều đã cạn kiệt, buộc Lý Gia Thành phải áp dụng biện pháp khác. Có lẽ, Lý Gia Thành là người có dự kiến sớm nhất về điểm này trong ngành điện tín. Năm 2000, toàn thế giới phát hành cổ phiếu có liên quan đến điện tín có tổng giá trị lên đến 1.800 tỷ đô la. Con số 1999 là 1.000 tỷ đô la. Tại Liên minh châu Âu, có đến 40% tiền vay của ngân hàng có liên quan đến hạng mục điện tín. Vì thế mọi người ở Hồng Kông rất thận trọng với việc ngân hàng có ý định cho vay nhiều hơn. Kết quả, giá thành của những trái phiếu có liên quan đến điện tín đều tăng cao. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa cho vấn đề này. Đầu năm 2000, lợi tức trái phiếu có kỳ hạn 30 năm của công ty Đức chưa đầy 7% đã tăng lên 8%, cũng có nghĩa là nếu bạn có trái phiếu 530 như công ty điện tín Đức Lợi, tức tăng theo tỷ lệ phần trăm, thì mỗi năm khoản tiền vay sẽ tăng lên 5,5 tỷ đô la. Tim Detler, người phụ trách công tác nghiệp vụ ở châu Á của công ty đầu tư Cao Thịnh đã nói. Tất nhiên những ông chủ cỡ bự trong ngành điện tín đều có cảm giác là vạch áo cho người xem lưng, chỉ riêng Lý Gia Thành là ngoại lệ. Hà Ký Hoàng Phố có rất nhiều cổ phần ở các công ty kinh doanh điện thoại di động ở Hồng Kông, Australia, Áo, Israel, Ấn Độ, còn cổ phần ở nội địa Trung Quốc rất nhỏ không đáng kể, phí cấp chứng chỉ hành nghề của các nhà nước đối với nghiệp vụ 3G cũng không cao. Vì thế, giá thành xây dựng mạng lưới cơ sở ở châu Á cũng không cao, giống hệt như cơn sốt điện thoại di động ở châu Âu năm 90, bây giờ ở Trung Quốc và Ấn Độ, người ta nói chuyện với nhau bằng điện thoại di động suốt ngày không biết chán. Hoa Kỳ Hoàng Phố đã chuẩn bị kỹ về hai quốc gia này, chính phủ Trung Quốc cho phép Lý Gia Thành mua lại 2% cổ phần viễn thông Trung Quốc. Ở Ấn Độ, Lý Gia Thành mạnh tay hơn, đã mua được giấy phép hành nghề ở New Delhi và Calcutta. Người lãnh đạo công ty đầu tư Cao Thịnh nói, tiềm lực phát triển sau này của Ấn Độ là rất lớn, rất có thể sẽ có sự góp mặt của một công ty có quy mô lớn, như công ty điện tín Trung Quốc. Đó chính là nguyên nhân tại sao Hoa Kỳ Hoàng Phố triển khai tại thị trường Ấn Độ. Dưới sự chỉ đạo chính xác về đầu tư của Lý Gia Thành, Hoa Kỳ Hoàng Phố rất chú ý đến sức mạnh điện tín ở châu Âu. Năm 80, do có lãi lớn trong ngành vận chuyển biển, Lý Gia Thành đã có đủ lực để đầu tư vào ngành điện tín. Bây giờ, Lý Gia Thành lại trụ tính kế hoạch lấy lợi nhuận của ngành điện tín chuyển sang đầu tư cho nghề cảng biển. Vì thế trong 5 năm qua, ít nhất Hoa Kỳ Hoàng Phố cũng đã đầu tư 20 tỷ vào việc mua bến cảng mới, sửa chữa lại bến cảng cũ. Có lẽ, Lý Gia Thành đã nhìn thấy việc vận chuyển ở bến cảng mới sẽ đem lại triển vọng tốt đẹp hơn cho đầu tư và sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn trong vụ đầu tư này. Quý vị thính giả thân mến, khosana.com.vn vừa gửi đến quý vị thính giả nội dung của phần Không nên đầu tư vào lúc thị trường có giá thành cao. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần Đặt tiền cược vào những ngành nghề người khác đánh giá thấp. Các bạn biết không, qua nỗ lực mấy chục năm, Lý Gia Thành đã lãnh đạo Hoa Kỳ Hoàng Phố, một tập đoàn có doanh thu vận tải biển lớn nhất thế giới, đã vận chuyển từ 10% đến 15% lượng giao dịch hàng hóa giữa Thượng Hải và thế giới. Đặc biệt, các cảng biển do tập đoàn của ông quản lý bao gồm Thượng Hải, Thâm Quyến, Hạ Môn, Rangoon, Myanmar, Jakarta, Panama, La Habana và một số cảng khác ở Malaysia và Anh. Các bạn biết không, Lý Gia Thành cho rằng, tuy ngành cảng biển không có sức hút mạnh như ngành điện tín, nhưng xét về góc độ kinh doanh, ngành cảng biển có khả năng thu lợi nhiều hơn. Đại diện công ty chứng khoán Phương Đông nói rằng, lợi nhuận năm 99 của Hoa Kỳ Hoàng Phố đạt tới 10,5 tỷ đô la, trong đó ngành vận chuyển biển chiếm tới 30%. Đến năm 2000, tỷ lệ này có thể là 40%. Vì thế hệ điện thoại 2G của Hoa Kỳ Hoàng Phố hiện nay vẫn đang khởi sắc, trừ Hồng Kông, nhưng cũng chỉ chiếm 3%, còn lại là lợi nhuận bất động sản, dầu mỏ và các hàng hóa lẻ. Ngoài ra, do việc Hoa Kỳ Hoàng Phố đã biết tận dụng lợi thế dựa vào nhau giữa các ngành nghề để mở rộng lĩnh vực kinh doanh, nên giá thành kinh doanh đã giảm xuống, có thể tăng khả năng kiếm lời của ngành cảng biển. Đúng như tổng giám đốc của Hoa Kỳ Hoàng Phố đã nói, cảng biển là bộ môn bận rộn nhất của công ty, nó đã tạo cho chúng tôi nguồn vốn lưu động dồi dào đáng quý. Thực ra, mong muốn lớn nhất của Lý Gia Thành là toàn bộ hàng hóa đến cảng và rời cảng của Hoa Kỳ Hoàng Phố không chỉ là kinh doanh đơn thuần mà còn là cố vấn cho các công ty quản lý. Hoa Kỳ Hoàng Phố phải quản lý được nguồn hàng hóa và thu lợi. Ví dụ, việc vận chuyển thiết bị từ xưởng sản xuất trong nội địa Trung Quốc đi Đài Loan hoặc Nhật Bản cho đến khi hoàn thành việc lắp ráp, còn kiếm thêm được bao nhiêu lợi nhuận, về thủ tục phí, tất cả đều được hạch toán rõ ràng. Có thể nói, Hoa Kỳ Hoàng Phố là một công ty tìm hiểu sâu sắc nhất về nghiệp vụ này. Trịnh Diệu Văn, người phụ trách cảng biển của Hoa Kỳ Hoàng Phố nói, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là làm cho Quảng Đông Trung Quốc tin vào khả năng chúng tôi có thể giúp ích vào quá trình sản xuất thương phẩm của họ. Nói tóm lại, dưới sự chỉ đạo về sách lược đầu tư của Lý Gia Thành, đi đôi với việc rút khỏi thị trường điện tín đang sôi sục ở châu Âu, công ty đã chú ý đến ngành cảng biển. Một ngành ít được mọi người chú ý, cũng như sách lược trước đây, Lý Gia Thành đầu năm 80, khi thị trường bất động sản ở Hồng Kông đang dâng cao theo chu kỳ, Hoa Kỳ Hoàng Phố đã đầu tư vào hạng mục nhà đất lớn chưa từng có trong lịch sử Hồng Kông. Khi giá nhà đất ở Hồng Kông tăng lên cao, Lý Gia Thành đã tung số nhà đất hiện có trong tay ra thị trường và giành được số lãi lớn chưa từng có. Khi tình hình sắp đến điểm thoái trào, Lý Gia Thành đã ung dung ngồi trên khối tiền mặt khổng lồ. Ngày nay, trước nguy cơ sự phát triển của ngành điện tín toàn cầu bị băng giá, Lý Gia Thành đã nhân cơ hội này rút lui đúng lúc. Nhưng bây giờ, ông lại tập trung vào ngành cảng biển, điều đó chứng tỏ rằng ông đã vô cùng sáng suốt. Một nhận định quan trọng trong kinh doanh của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn cũng như Diệu Lan muốn gửi đến quý vị thính giả đó là tiền vốn bỏ ra phải một thời gian mới có hiệu quả. Các bạn thấy đấy, rất nhiều người khi nghe Lý Gia Thành nói chuyện đều có chung một thắc mắc giống nhau. Trong một năm chỉ bỏ ra 1,4 vạn đô la Hồng Kông, sẽ trở thành tỷ phú quả là một ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng theo cách của bạn thì phải đợi 40 năm sau, như vậy quả là khó kiên trì. 40 năm sau mới trở thành tỷ phú, trong khi có người thịt nát xương tan mất rồi còn nói gì nữa, liệu bạn có bí quyết nào để nhanh chóng làm giàu hơn được không? Ngay Lý Gia Thành cũng thấy 40 năm là quá lâu, thể theo yêu cầu của người nghe, Lý Gia Thành đã phải tốn nhiều công sức để nghiên cứu về vấn đề này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tiền vốn bỏ ra phải mất một thời gian dài mới có kết quả. Nếu chỉ trong một thời gian ngắn thì chưa thể thấy hiệu quả của nó. Đồng thời, nếu một người có tham vọng dùng đồng vốn của mình để nhanh chóng làm giàu, có lẽ sẽ rất khó. Nhưng nếu ngay từ bây giờ, mỗi năm để ra 1,4 phần đầu tư vào cổ phiếu hoặc nhà đất thì lợi nhuận thu được hàng năm sẽ được khoảng 20% số vốn. Các bạn thấy đấy, chúng ta đều biết sau 40 năm số tài sản sẽ tăng lên được vào khoảng trên 1 vạn, vậy liệu sau 10 năm anh ta sẽ có bao nhiêu tài sản? Nhiều người cho rằng với lợi nhuận cao như thế, chỉ cần một thời gian ngắn khoảng 10 năm, chỉ ít cũng kiếm được khoảng 5 triệu, thậm chí có người còn cho rằng có thể kiếm được 10 triệu. Có người còn đưa ra câu trả lời khiến ai nấy đều phải giật mình, chỉ có thể kiếm được 36 vạn thôi. Cũng như vậy, với lợi nhuận 20% thì 1,4 vạn trong 40 năm sẽ có số vốn là trên 1 tỷ đồng. Nhưng nếu chỉ trong 10 năm thôi thì con số chỉ là 36 vạn. Điều đó thật khó tin vì sự chênh lệch giữa hai con số đó lên đến trên 300 lần. Cần phải hiểu rõ về khái niệm này, bởi vì việc bỏ ra 1,4 vạn với lợi nhuận 20% thì 10 năm cũng chỉ kiếm được 36 vạn. Như vậy, ngay cả một chiếc ô tô cũng không mua nổi, còn nói gì đến chuyện trở thành tỷ phú nữa. 10 năm là bao lâu? 10 năm phấn đấu mới kiếm được trên 30 vạn, liệu có nản lòng không? Đây chính là quá trình mà hầu hết các nhà đầu tư đều phải mắc phải. Lý Gia Thành chỉ ra rằng việc bỏ tiền của ra là hoạt động theo kiểu chạy đua marathon, chứ không phải chạy nước rút 100 mét, vì thế đòi hỏi phải có sức bền. Người có vốn đầu tư muốn trở thành tỷ phú thì điều tiên quyết là thời gian phải tương đối dài. Muốn thành công, bạn phải chờ đợi một thời gian tương đối dài mới nhìn thấy kết quả. Nếu tiền vốn bỏ ra ít thì 10 năm cũng chẳng thấy kết quả gì. Nhưng Lý Gia Thành cũng thẳng thắn nói, việc kiếm 1 triệu lần sau dễ hơn việc kiếm 1 triệu lần đầu rất nhiều. Nếu mỗi năm bỏ ra 1,4 vạn với lợi nhuận bình quân là 20%, thì sau 20 năm cũng chỉ tích lũy được 261 vạn, chẳng khác gì ốc sên đào hoa, còn cách xa con số 1 tỷ đồng. Nếu sau 30 năm mới tích lũy được 1.655 vạn thì rất khó trở thành tỷ phú. Nhưng nếu tiếp tục phấn đấu thì sau 40 năm, có thể trở thành tỷ phú sẽ có 1 tỷ 281 vạn đồng. Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn đã chuyển đến các bạn nội dung của phần tiền vốn bỏ ra phải một thời gian mới có hiệu quả. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn cùng lắng nghe phần dù mua nhiều đến đâu, cuối cùng cũng phải bán đi. Nhìn vào cách làm của Lý Gia Thành trên thị trường chứng khoán, có người cho rằng Lý Gia Thành đã gặp may. Thực ra vận may không phải là tất cả để giúp Lý Gia Thành trở thành kẻ mạnh trên thị trường, mà mấu chốt vẫn là nhờ vào những tố chất của bản thân ông. Điều lý thú là trong những thời khắc khó lường về rủi ro, ông vẫn ung dung vượt qua, không để thuyền bị đắm. Kết quả này khiến nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Khi tiếp các phóng viên tạp chí nhà giàu Mạng Thế Dân, tổng giám đốc chí quyền của Lý Gia Thành đã nói, Lý Gia Thành là một nhà đầu tư thần túy nhất, là một nhà đầu tư mua vào ở khắp nơi nhưng rốt cuộc lại bán đi tất cả. Câu nói vừa nêu của Mã Thái Dân đã mô tả rõ ưu thế của Lý Gia Thành trên thị trường chứng khoán. Có thể, rất nhiều người cũng biết rõ ưu thế này, nhưng vì ham lợi ích trước mắt nên không thể làm được. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ví dụ quan trọng để minh họa cho vấn đề này. Vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 87, Lý Phúc Đào, chủ tịch của một tập đoàn tuyên bố ngừng giao dịch trên thị trường 4 ngày, nhưng ngày 23 tháng 10, Lý Gia Thành lại đưa ra phương án ổn định thị trường chứng khoán bằng cách huy động từ 15 đến 20 tỷ đô la Hồng Kông để thu về toàn bộ số cổ phiếu của 4 công ty trực thuộc Trường Giang đã đưa ra thị trường chứng khoán nhằm giúp ổn định thị trường chứng khoán Hồng Kông. Ông nhấn mạnh rằng mục đích của việc làm này chỉ là hy vọng tránh cho nền kinh tế Hồng Kông dao động quá nhiều, chỉ hy vọng vào thị trường chứng khoán ổn định trở lại chứ không vì lợi ích cá nhân. Đây hoàn toàn là ý tưởng vì đại cục. Ngày 26 tháng 10, phiên giao dịch mới bắt đầu, thị trường chứng khoán Hồng Kông lại giảm sút mạnh. Trong tình hình như vậy, các cổ đông của tập đoàn Trường Giang phải gánh chịu 51,5 tỷ đô la Hồng Kông. Một lần nữa, Lý Gia Thành lại tỏ rõ sự nhạy bén của mình. Dựa vào vận may, ông đã đưa tập đoàn Trường Giang thoát hiểm trên thị trường chứng khoán. Tuy tài sản của Trường Giang vẫn được giữ nguyên, nhưng các hộ bao tiêu cổ phần thì lại khóc dở méo dở. Các bạn thấy đấy, tuy trong lần mua bán này, Lý Gia Thành đã dồn mọi rủi ro cho người bao tiêu, nhưng bản thân ông cũng chịu tổn thất không nhỏ. Theo một tờ báo tiết lộ thì lẽ ra Lý Gia Thành định uống một cốc rượu ngon, nhưng rốt cuộc đã trở thành cốc rượu đắng bắt buộc ông phải uống. Lý Gia Thành đã phải mua hàng tỷ tiền cổ phiếu. Nhiều người cho rằng ông sẽ phải rút ra bài học kinh nghiệm, phải mất vài ba năm nữa mới khôi phục được vị thế của mình. Nhưng có ngờ đâu, đại nạn về khủng hoảng lại nhanh chóng được khôi phục đến thế. Cuối năm đó, thị trường chứng khoán lại tăng lên vùng vụt, gần tới mức ổn định của năm 87. Chỉ trong vòng một năm, Lý Gia Thành đã bán hết số cổ phiếu, chẳng những không bị lỗ mà còn được lại mấy chục vàng. Đúng là thần may mắn đã mỉm cười với ông. Một lần nữa ông lại giành vinh quang trong sự nghiệp. Điều đáng chú ý ở đây là việc Lý Gia Thành bỏ ra hàng trăm tỷ đầu tư vào cổ phiếu trong lúc thị trường chứng khoán Hồng Kông sắp lâm vào khủng hoảng chỉ cách nhau có 35 ngày. Phải chăng Lý Gia Thành đã dự đoán được tai vạ sắp xảy ra trên thị trường chứng khoán? Điều này vẫn còn là một dấu hỏi trong lòng mọi người. Tiếp theo, coisnói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả 4 nguyên tắc cơ bản về luân chuyển vốn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20, kế hoạch đầu tư của Lý Gia Thành đã chuyển sang một mô thức hiện đại trong kinh doanh luân chuyển vốn. Dưới sự hoạch định của các chuyên gia, chỉ trong vòng 20 năm, từ một công ty vận chuyển quy mô nhỏ, các công ty của ông đã trở thành những công ty có vốn đầu tư lớn. Trong đó, các sách lược đầu tư của Lý Gia Thành được coi là chính xác. Sau đây, coisnói.com.vn xin giới thiệu 4 nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh luân chuyển vốn của Lý Gia Thành. Thứ nhất, thực hiện kinh doanh tổ hợp. Phân tán rủi ro có quan hệ mật thiết với nhau. Khi đã lường trước được rủi ro sẽ có cơ hội thu lợi lớn nhất, hạn chế mức rủi ro thấp nhất, đó là nguyên tắc trong việc đầu tư vốn vào kinh doanh vận chuyển. Dựa vào nguyên tắc này, trong quá trình bỏ vốn kinh doanh vận chuyển xí nghiệp, phải cố gắng bảo tồn vốn, thu phiếu lãi và giảm bớt thiệt hại. Khi lên phương án hùn vốn kinh doanh, xí nghiệp phải thực hiện phương thức kinh doanh tổ hợp, tức là phải kết hợp giữa nhiều phương thức khác nhau để tránh những rủi ro trong đầu tư. Trong quá trình này, điều quan trọng là phải phê phán một cách khách quan về hiện tượng đánh giá thấp những khả năng rủi ro để từ đó có phương án tổ hợp cho phù hợp hơn. Những nhà đầu tư lý tính thường khéo léo vận dụng tiền vốn của mình. Cách làm cụ thể của họ là chia kế hoạch đầu tư ra làm 3 phần, chia tiền vốn ra làm 3 phần. Một phần để mua những trái phiếu hoặc cổ phiếu có độ an toàn cao, một phần để mua những cổ phiếu phổ thông mang tính lâu dài, phần còn lại dùng làm vốn dự trữ, chờ cơ hội đầu tư tốt hoặc bù đắp vào những tổn thất ngoài ý muốn. Nguyên tắc thứ hai về luân chuyển vốn mà coisnói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là xác định rõ mục tiêu kinh doanh, hoàn thiện kế hoạch đầu tư. Các bạn biết không, Lý Gia Thành cho rằng muốn đầu tư kinh doanh có hiệu quả, trước hết xí nghiệp phải xác định rõ mục tiêu để tránh tình trạng đầu tư mù quáng, đồng thời phải hoàn thiện kế hoạch đầu tư nhằm giúp cho sự chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh thuận lợi. Các bạn thân mến, tiếp theo coisnói.com.vn xin chuyển đến quý vị và các bạn. Nội dung cũng không kém phần quan trọng trong chương này, đó là nên quy phạm sự rủi ro trong kinh doanh như thế nào. Trong quá trình kinh doanh mấy chục năm, Lý Gia Thành luôn luôn đạt được thành công cao, rất ít phạm sai lầm. Vậy, Lý Gia Thành đã quy phạm vấn đề rủi ro ra sao? Ông chỉ ra rằng, điều quan trọng trong quy phạm rủi ro là việc lựa chọn đối tượng kinh doanh. Còn việc lựa chọn vốn bỏ ra kinh doanh là chỉ vì xí nghiệp vận dụng phương thức kinh doanh nào. Nói chung, phải suy nghĩ kỹ vào các yếu tố sau đây. Thứ nhất, vào tính an toàn, tính tương đối về rủi ro và thu lợi. Lý Gia Thành chỉ ra rằng trong kinh doanh, việc thu lợi và rủi ro có tỷ lệ thuận với nhau, tức là rủi ro cao thì thu lợi cao, rủi ro thấp thì thu lợi thấp. Cũng có trường hợp rủi ro thấp vẫn thu lợi thấp, nhưng cũng có trường hợp rủi ro thấp vẫn thu lợi cao và rủi ro cao vẫn thu lợi thấp. Khi lựa chọn đối tượng đầu tư kinh doanh, xí nghiệp cần chú ý đến mối quan hệ đối ứng giữa thu lợi và rủi ro. Trong từng đối tượng kinh doanh khác nhau, bảo đảm sao cho ở một mức độ rủi ro nhất định vẫn thu được một số lợi tương ứng, cần hết sức tránh tình trạng bất lợi rủi ro cao, thu lợi thấp. Thứ hai, mức độ rủi ro mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được. Lý Gia Thành cho rằng, trên thương trường kinh doanh giữa những nhà đầu tư có sự khác nhau về tài lực, vật lực và nhân lực, vì thế khả năng chịu đựng rủi ro cũng khác nhau. Nhiều nghề đòi hỏi các nhà đầu tư phải dựa vào khả năng thực tế của mình, có sự tìm hiểu kỹ càng mọi điều kiện để chọn đối tượng đầu tư kinh doanh có độ rủi ro có thể chấp nhận được. Đối với những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mỏng mới bước vào lĩnh vực kinh doanh thì không nên chọn những đối tượng kinh doanh có độ rủi ro cao. Cũng như vậy, một nhà đầu tư có tiềm lực tài chính hùng mạnh, có kinh nghiệm lâu năm mà lại chọn đối tượng kinh doanh có độ rủi ro thấp và thu lợi thấp thì rõ ràng là quá bảo thủ. Yếu tố thứ hai trong nội dung nên quy phạm sự rủi ro trong kinh doanh như thế nào mà coisnói.com.vn cùng Diệu Lan muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là về việc thu lợi. Lý Gia Thành chỉ ra rằng thu lợi là mục đích cuối cùng của nhiều nhà đầu tư, nhưng giá thành và tiền lãi lại có mối liên quan với nhau. Vì thế, khi lựa chọn đối tượng kinh doanh, còn phải suy nghĩ tới các yếu tố như mức lợi nhuận, giá cả, phí thủ tục, tiền thuế v.v. Thứ ba, về tính lưu động của đồng vốn. Lý Gia Thành cho rằng, phiếu chứng khoán là chủ thể của vốn kinh doanh, vì thế việc quay vòng vốn cũng biểu hiện chủ yếu ở vòng quay phiếu chứng khoán, tức là khả năng thay đổi của phiếu chứng khoán. Trong trường hợp bình thường, vòng quay của phiếu chứng khoán do kỳ hạn trả phiếu chứng khoán quyết định, thời hạn càng ngắn, vòng quay càng nhanh. Nếu thị trường có những biến động, thì vòng quay của phiếu chứng khoán sẽ do mức độ phát triển và cơn sốt của một loại chứng khoán nào đó quyết định. Thị trường càng phát triển thì việc chuyển nhượng chứng khoán càng tiện lợi, vòng quay càng nhanh. Thứ tư là về tính tiện lợi. Lý Gia Thành chỉ ra rằng tính tiện lợi là một nhân tố cần được tính đến khi triển khai hoạt động kinh doanh. Điều này chủ yếu là chỉ thời gian cần thiết để mua và thời hạn trả, cũng như thủ tục mua phiếu chứng khoán có tiện lợi không, có phù hợp với yêu cầu của người đầu tư không. Nói chung, sự tiện lợi trong kinh doanh và mức độ phát triển của thị trường giao dịch là có liên quan đến nhau. Các bạn thấy đấy, cần phải chỉ ra rằng trong quá trình thực tế bỏ vốn kinh doanh, rất ít có trường hợp mọi điều kiện đều thuận lợi cho nhà đầu tư. Vì thế, đưa ra quyết sách nhà đầu tư phải phân tích kỹ giữa cái được và mất để đi đến quyết định cuối cùng. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị và các bạn một nội dung rất quan trọng trong việc đầu tư kinh doanh bất động sản. Mời các bạn cùng nghe nhé! Đầu tư vào bất động sản phải nhìn kỹ xu thế phát triển của thị trường. Đầu tư vào bất động sản là một nghề kiếm lời nhiều nhất, nhưng cũng có rủi ro cao nhất. Trong con mắt của những nhà đầu tư bất động sản lão luyện, Lý Gia Thành đã nổi lên là một nhà đầu tư càng lão luyện hơn, càng có khả năng quan sát tốt hơn. Lý Gia Thành không hổ thẹn là một thương gia kỳ tài. Ông rất giỏi nắm bắt xu thế phát triển của thị trường bất động sản, biết nắm vững thời cơ mua vào bán ra, biết rút lui và tiến lên đúng lúc, biết lúc nào một mình một ngựa rủi ro. Có thể nói, ông đã khai phá con đường phát triển tốt đẹp cho tương lai của công ty ông. Ông đã vững tay chèo vượt qua mọi thác gành nguy hiểm, luôn đứng vững và tiến lên trong thị trường bất động sản đầy biến động. Về quyết sách đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, ngay từ đầu năm 1970, Lý Gia Thành đã xây dựng hàng loạt các kế hoạch. Ví dụ, năm 72 sẽ đưa Trường Giang tham gia vào kế hoạch này. Một hôm, vừa họp xong hội nghị nghiệp vụ, Hồng Tiểu Liên, thư ký riêng của ông, nay là ủy viên hội đồng quản trị Trường Giang đã nói, tương lai chắc chắn của chúng tôi sẽ trở thành một công ty bất động sản lớn nhất của người Hoa. Còn Lý Gia Thành thì lại nói, chúng tôi phải thực hiện được việc đỏ sức với các công ty nước ngoài, hồi đó công ty bất động sản của anh có thực lực mạnh nhất ở Hồng Kông. Sau này, khi hồi tưởng lại những lời nói của Lý Gia Thành, Hồng Tiểu Liên đã phát hiện, thì ra ông ấy nói thật. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, bây giờ chúng tôi kinh doanh bất động sản, với mục tiêu là vị trí hàng đầu. Ông nói với thái độ đầy khí phách và quyết tâm to lớn, nhưng nhiều người nghe chỉ cười thầm cho rằng Lý Gia Thành phóng đại khoác lác. Các bạn thấy đấy, nhưng thực tế giữa năm 70, Trường Giang đã đánh bại công ty anh, giành được quyền đầu tư khu đất của cục bưu điện cũ ở Trung Hoàng của công ty tàu điện ngầm. Năm 72, xây được 35 vạn mét vuông nhà. Năm 75, tăng lên 510 vạn mét vuông và đến năm 76, đã phát triển thành 635 vạn mét vuông. Trong năm đó, ở Trung Quốc đã đánh đổ được bè lũ 4 tên, tình hình chính trị đã bắt đầu ổn định. Những thương nhân đã rời Hồng Kông, lần lượt trở về. Sau đó, chính phủ Trung Quốc tuyên bố thực hiện chính sách mở cửa với bên ngoài, làm sống lại hoạt động trong nước. Các bạn biết không, Hồng Kông là cửa ngõ quan trọng để các nước phương Tây có những hoạt động kinh tế trong nội địa Trung Quốc và là chiếc cầu nối quan trọng để Trung Quốc thâm nhập thị trường thế giới, thu hút các nhà đầu tư thế giới. Thương vụ từ khắp nơi đổ về Hồng Kông. Họ lập văn phòng, xây dựng thị trường, khách sạn, thành lập công ty thương mại. Vì thế nhu cầu về đất đai, nhà làm văn phòng, nhà ở tăng lên đột biến, ở một mức độ nhất định, làm cho vấn đề đất đai ở Hồng Kông trở nên nghiêm trọng. Nhà cửa cung không đủ cầu, làm cho giá cả nhà đất tăng lên vùng vụt. Lý Gia Thành quan sát thời cơ, xu thế phát triển của thị trường, lợi dụng nhiều kênh khác nhau mở rộng đầu tư, phát triển mạnh mẽ ngành bất động sản. Năm 77, xây dựng được 1.020 vạn mét vuông nhà. Năm 79, xây dựng được 1.450 vạn mét vuông nhà. Hùn vốn và mua là sách lược quan trọng để phát triển xí nghiệp. Các bạn biết không, những người quan sát Lý Gia Thành đều tập trung chú ý vào việc. Bắt đầu từ năm 70 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành đã tung ra hàng loạt các sách lược về thu hút nguồn vốn và mua bán trên quy mô lớn để trở thành một tập đoàn thương mại quốc tế lớn. Thực ra, mọi người không lấy gì làm lạ vì từ năm 70 đến năm 80, một cao trào thu hút vốn và mua vào đã dấy lên trên phạm vi toàn thế giới. Ông đã không ngừng phát triển sự nghiệp của mình trong cao trào đó. Hồi đó, nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng khủng hoảng. Các tập đoàn đang khốn khổ trong cơn thiếu vốn. Lợi ích thấp, giá thành kinh doanh cao lại thêm tệ quan liêu, thiếu sức sáng tạo mới làm cho khó khăn càng chồng chất khó khăn. Trong điều kiện kỹ thuật ngày càng tiến bộ, cơ cấu sản xuất phải điều chỉnh lại thì nhiều xí nghiệp lớn ở Mỹ lại rơi vào trạng thái ngủ đông chưa từng có trong lịch sử. Một số nhà đầu tư vốn quan sát thấy tình hình như vậy đã mạnh dạn mổ xẻ những nhược điểm của các tập đoàn xí nghiệp, tiếp tục triển khai một đợt công kích mới. Sau khi các tập đoàn xí nghiệp ở Mỹ đã được đánh thức dậy, họ đã cơ cấu và điều chỉnh lại hoạt động của mình hợp lý hơn, do đó giành được những kết quả rất đáng khích lệ. Điều đáng chú ý, sự tranh chấp về cổ phần và quản lý tiền vốn trong đó, người mua thường lấy mục tiêu là mua vào sao cho có lời cho bán ra. Có thể nói trong năm 80, một số công ty Mỹ đã được đuổi đời trong lần cải cách này, song cũng có một số tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy bị sụp đổ. Trong khi đó ở Hồng Kông, Lý Gia Thành với sách lược đúng đắn về thu hút vốn đầu tư và mua vào, đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động trên thương trường. Liên tiếp đánh bại các đối thủ, tạo dựng nên một vương quốc của họ Lý. Ngày nay, trong nền kinh tế toàn cầu, ngọn lửa mua vào vẫn âm ỉ tiếp tục. Và từ mua đã đi vào lòng người, khái niệm về văn hóa và kinh doanh của công ty đã được thể hiện trên giá trị cổ đông và chiến lược thị trường. Việc đánh giá về hành động mua không còn tồn tại trong phạm vi lý luận đạo đức nữa, mà là đối mặt với lợi ích kinh tế và kết cấu kinh tế tương lai. Điều quan trọng hơn là việc đầu tiên xí nghiệp phải suy nghĩ khi mua không chỉ phải suy nghĩ về quy mô của xí nghiệp, mức lợi nhuận thu được, hoặc nhiều lý do khác, mà là phải suy nghĩ về vị trí chiến lược của xí nghiệp nằm ở đâu trong cục diện nền kinh tế tương lai và trong cuộc cạnh tranh của thị trường. Về điều này, Lý Gia Thành đã có những hiểu biết rất rõ nét trong kế hoạch mua vào của ông nhằm thực hiện lợi ích toàn cục. Ông sẵn sàng hy sinh lợi ích cục bộ, thậm chí lợi ích cá nhân. Chiến lược toàn cầu của ông xem ra rất hợp lý, rõ ràng đã đem lại cho những thành công to lớn của ông sau này. Tiếp theo, khosana.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả một nội dung quan trọng của phần này, đó là sáp nhập là con đường tất yếu để trở thành xí nghiệp quy mô lớn. Là một ông chủ xí nghiệp nổi tiếng bước ra từ một xí nghiệp truyền thống, Lý Gia Thành đã có đầu óc rất sáng suốt về nền kinh tế hiện đại, đặc biệt là sau khi nền kinh tế mới đang xuất hiện. Ông nhận thức sâu sắc rằng sáp nhập là con đường tất yếu để trở thành một xí nghiệp quy mô lớn. Muốn xí nghiệp trở thành một tập đoàn vững mạnh thì bắt buộc phải vượt qua đoạn đường gian nan này. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng việc mua lại là một thủ đoạn trong việc cải tổ xí nghiệp. Khi một xí nghiệp nào đó sắp được sáp nhập để thành một đơn vị lớn hơn, tất sẽ có một số người muốn giữ đất, muốn bảo vệ lợi ích cá nhân nên đã gây trở ngại cho việc sáp nhập. Điều đó chứng tỏ rằng họ không nhận thức được quy luật khách quan, không xuất phát từ lợi ích toàn cục. Qua sự thành công của ông Lý, chúng ta thấy rõ ông đã biến một xí nghiệp từ nhỏ thành lớn, từ yếu thành mạnh, từ trong nước bước ra nước ngoài và trở thành một công ty lớn, hùng mạnh hàng đầu thế giới. Đúng như nhà kinh tế nổi tiếng, người được giải thưởng Nobel của Mỹ đã nói, việc sáp nhập sẽ làm cho xí nghiệp có đủ sức cạnh tranh với đối thủ và phát triển thành xí nghiệp quy mô lớn. Đây là hiện tượng nổi bật trong nền kinh tế hiện đại, không có một công ty lớn nào ở Mỹ có thể trưởng thành nếu không có sự sáp nhập. Nói một cách khác, chẳng có công ty lớn nào có thể trưởng thành nếu chỉ dựa vào sức lực của riêng mình. Chúng ta đều biết, thời đại ngày nay đã giúp Lý Gia Thành trở thành một tập đoàn lớn mạnh vì ông đã biết thu hút vốn để mua vào các hạng mục khi cần thiết. Lịch sử luôn có sự lặp lại, nhưng sẽ không bao giờ có sự lặp lại y nguyên như cũ. Từ hình thức sáp nhập đến sự bành trướng về sức mua, tuy nguồn vốn đã tạo nên những câu chuyện thần thoại, tạo nên danh tiếng của một doanh nghiệp, nhưng nó chưa bao giờ tách rời khỏi vấn đề lợi ích vẫn có sân khấu biểu diễn rộng rãi trên thương trường. Cần phải thấy rằng, so với những lần sáp nhập trước đây, thì ở những năm 90 của thế kỷ 20, việc sáp nhập đã trở thành một làn sóng rầm rộ hơn bao giờ hết. Nguồn vốn tài xung hữu đột trong phạm vi toàn cầu, cơn lốc sáp nhập đã vượt ra khỏi phạm vi ngành nghề, phá vỡ mọi không gian, từ việc chế tạo máy bay đến sản xuất ô tô, từ ngân hàng đến thị trường chứng khoán, từ ngành dầu mỏ đến ngành điện tử, vui chơi giải trí, đâu đâu cũng dấy lên một làn sóng sáp nhập quy mô chưa từng có. Năm 96, xưởng sản xuất Metro sáp nhập với một công ty điện tử khác, xây dựng thành công ty sản xuất lớn nhất thế giới của ngành hàng không với vốn đầu tư là 133 tỷ đô la. Năm 97, ngân hàng Đông Kinh bắt tay với ngân hàng Tam Lăng để trở thành ngân hàng lớn thứ hai trên thế giới. Năm 98, hai công ty Mỹ nổi tiếng sáp nhập với nhau với số vốn là 920 tỷ USA. Năm 99, một công ty Anh mua lại công ty thông tin của Mỹ để sáp nhập và trở thành một trong những công ty điện tín hàng đầu thế giới và còn rất nhiều những cuộc sáp nhập lớn khác trên trường quốc tế. Riêng với Lý Gia Thành, ông cũng đã triển khai thành công việc mua bán và sáp nhập của mình. Trước hết, ông đã mua kỹ thuật thông tin của thế hệ 3G tại Đức, sau đó lại tiến quân vào kênh đào Panama và giành quyền vận chuyển ở kênh đào này. Tiếp theo, ông lại tiến quân vào Đài Loan, tiến quân vào mua cổ phần điện tín ở Ấn Độ, v.v. và v.v. Điều đó chứng tỏ rằng Lý Gia Thành đã coi thủ đoạn mua bán sáp nhập là một trong những sách lược quan trọng để phát triển công ty. không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng ông đã có tầm nhìn xa trông rộng tuyệt vời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 3C. Kết thúc chương 3C cũng là kết thúc chương 3. Trong tăng trưởng thể hiện rõ bản chất anh hùng, kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe chương 4, sức mạnh nhân cách, không tiền nào mua nổi.